Vô địch kiếm vực, chương 1662, 1662, hắn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hà kiếm đồ mặc dù chỉ là siêu việt cấp bảo vật, so với chí giai bảo vật thấp một cấp. Thế nhưng, nó uy lực mạnh mẽ với yếu chủ yếu là xem thi triển nhân thực lực cùng kiếm ý, đặc biệt là kiếm ý, bất kể là cái gì kiếm khí, bên ngoài mạnh mẽ với yếu, đều là xem kiếm ý. Đương nhiên, ngoại trừ thiếu mấy cái khác kiếm tu. Tại chỗ trung tràng cảnh hóa thành một mảnh tinh không một khắc kia, Dương Diệp tay phải ném đi, trong tay kiếm tổ bay đến xa chỗ không trung. Ngay sau đó, vô số tinh thần kiếm khí tự phía chân trời rơi đến. Giờ khắc này, toàn bộ thiên cơ thành giống như ban ngày. Chẳng qua rất nhanh, những thứ kia tinh thần kiếm khí toàn bộ dựa vào ở giữa tụ lại, nhất sau chất chồng. Vô số tinh thần kiếm khí không ngừng trọng điệp cùng một chỗ, nhất sau trọng điệp thành trăm đạo kiếm khí. Ngay sau đó, cái này trăm đạo tinh thần kiếm khí hướng phía dưới Dương Nho đám người vị trí điện xạ mà tới. Nhìn thấy cái này trăm đạo kiếm khí rơi đến, Dương Nho đám người khuôn mặt biến sắc. Bởi vì những thứ này kiếm khí ở trọng điệp về sau, cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng càng kinh khủng hơn. Quan trọng nhất là, những thứ này kiếm khí bên trong gia chỉ lưỡng chủng ý cảnh, chí cảnh sát ý, chí cảnh kiếm ý. Dương Diệp lúc này chính là chí cảnh kiếm ý. Ở Hồng Mông tháp bên trong, hắn nghĩ phương pháp quả nhiên không có sai. Ở lục đinh thần hòa rèn luyện xuống, kiếm ý của hắn rốt cục đạt tới tự thân cực hạn, cũng chính là chí cảnh. Ở chí cảnh sát ý cùng chí cảnh kiếm ý gia chỉ xuống, những thứ kia tinh thần kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng nhất định khủng bố tới cực điểm. Sát ý chỉ kiếm khí, tuy là cũng có rất đại uy lực, nhưng xa xa không so sánh được trên. Lên, kiếm ý, chí cảnh kiếm ý thêm trên. Lên, chí cảnh sát ý, đặc biệt hắn sát ý này cùng kiếm ý bên trong còn ẩn chứa ý chí bất khuất. Điều này làm cho cái này trăm đạo tinh hà kiếm khí uy lực đạt tới tự thân cực hạn. Thêm trên, lên, Dương Diệp hiện tại đạt tới luân hồi cảnh, có thể tốt hơn trưởng khống tinh hà kiếm đồ. Do đó đây, giờ phút này chút tinh thần kiếm khí, so với hắn nhất kiếm luân hồi còn kinh khủng hơn. Ở Dương Diệp thao túng xuống, những thứ này tinh thần kiếm khí trực tiếp chui vào đoàn người bên trong. Giữa sân, tinh hà kiếm khí tung hoành. Tức thì, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trong sân vang lên. Tàn sát, chân chính tàn sát, những thứ kia chí cảnh cường giả, ở nơi này chút tinh hà kiếm khí trước mặt, cơ hồ không có sức chống cự. Ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, thì có vài chí cảnh cường giả bị những thứ kia tinh thần kiếm khí chém giết. Hủy diệt mảnh này tinh thần không gian. Ở nơi này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên Dương Nho thanh âm. Ngay sau đó, một đạo bạch sắc quang trụ đột nhiên ngút trời mà lại, nhưng sau trên không trung nổ ra. Cả phiến tinh thần không gian kịch liệt run lên, đón lấy, không gian chung quanh đột nhiên có chút hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Dương Nho đám người trong lòng vui vẻ, sẽ xuất thủ lần nữa, mà đang ở cái này lúc, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã tiến nhập đoàn người bên trong, đón lấy, vô số đạo kiếm khí tự trong đó bộc phát ra. Suy suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, có hai gã chí cảnh cường giả đầu trực tiếp bị Dương Diệp kiếm khí cho nạo xuống, cùng này đồng thời. Sát ý cường đại cùng kiếm ý trực tiếp đem còn dư lại người rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Dương Diệp đánh tới, làm cho Dương Nho đám người tức thì rối loạn đầu trận tuyến. Những thứ kia tinh thần kiếm khí trong nháy mắt lại chém giết vài chí cảnh cường giả. Dương Diệp, ở nơi này lúc, xa xa Dương Nho đột nhiên giống giận, đón lấy, cả người hắn hóa thành một đạo bạch quang hướng ở cái kia điên cuồng tàn sát Dương Diệp bắn mạnh tới. Nhưng mà ở nơi này lúc, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay P8 Iro tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã tại một gã khác chí cảnh cường giả sau lưng, tiếp lấy từng cái. Suy, một cái đầu trực tiếp mang theo một cột máu ném bay ra ngoài. Viên kia đầu bay ra ngoài một khắc kia, Dương Diệp cũng là lần nữa biến mất ngay tại chỗ, nhưng sau xuất hiện ở một cái khác chí cảnh cường giả thân về sau, ngay sau đó từng cái. Suy, lại một danh chí cảnh cường giả đầu bay ra ngoài. Giờ khắc này, còn dư lại những thứ kia chí cảnh cường giả, bao quát cái kia lục gia thế tử cùng cái kia nửa bước chân cảnh ma y lão giả đều có chút luống cuống. Giờ khắc này, bọn họ phát hiện, bọn họ xa xa đánh giá thấp Dương Diệp thực lực. Lúc này Dương Diệp thực lực đã hoàn toàn không phải trước đây bọn họ nhìn thấy cái kia Dương Diệp. Dương Diệp thực lực tổng hợp đều đã tới một cái bay vọt về chất, thêm trên. Lên, cái kia tinh hà kiếm khí kiềm chế, bọn họ đã đối với Dương Diệp tạo không ra uy hiếp. Mà Dương Diệp ám chi pháp tắc, lúc này hoàn toàn trở thành bọn họ ác mộng. Kiếm quang chợt hiện, đầu người rơi, không cần lo cho hắn, trước nổ nát mảnh không gian này. Ở nơi này lúc, giữa sân vang lên lần nữa Dương Nho thanh âm, ngay sau đó, vô số đạo trùm sáng màu trắng từ trong cơ thể Tịch Quyền mà ra. Mà một bên cái kia Ma Y lão giả cùng Lục Nguyên Trảm cũng liền vội vàng xuất thủ. Ở ba người liên thủ oanh kích xuống, chung quanh tinh thần không gian càng ngày càng hư ảo. Mười hơi về sau, rốt cục oanh một tiếng nát ra. Tinh thần kiếm khí tiêu thất, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà này lúc, mặt đất trên, lên, đã nằm xuống 17 cử thi thể, trong đó, đại bộ phận cũng không có đầu. Dương Nho cùng cái kia Ma Y lão giả còn có Lục Nguyên Trảm mặc dù không có chết. Thế nhưng, ba người lúc này thân trên đều đã không hạ 10 đạo kiếm thương. Đặc biệt cái kia Lục Nguyên Trảm, bên ngoài một lỗ tai đều đã bị tinh thần kiếm khí cho tước mất. Lúc này, ba người khuôn mặt sắc vô cùng xấu xí. Đặc biệt Dương Nho, những thứ kia chí cảnh cường giả, đại thể đều là hắn bồi dưỡng nhiều năm tâm phúc. Còn có một số tác thì là hắn kéo tới ngoại viện, mà bây giờ... toàn bộ không rồi. Toàn bộ không rồi, Dương Nho khuôn mặt sắc càng phát khó coi. Xa chỗ, Dương Diệp trường kiếm chỉ xéo mặt đất, nhưng sau nhìn về phía Dương Nho đám người. Thoải mái sao, kỳ thực, hắn cũng muốn trước hết giết Dương Nho cùng cái này Ma Y lão giả còn có cái kia Lục Nguyên Trảm. Thế nhưng, hắn không nắm chắc nhất kích tất sát đối phương, một ngày không pháp nhất kích tất sát đối phương, vậy lãng phí thời gian. Hơn nữa, còn có thể làm cho đối phương ngưng tụ, như đối phương ngưng tụ, vậy hắn sẽ rất khó tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên, hắn trực tiếp trước hết giết những thứ kia dễ giết đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, nghe được Dương Diệp, cái kia Dương Nho thần sắc tức thì dữ tợn. Dương Diệp, ngươi đại gia, muốn đánh đánh liền, kỳ oai cái gì? Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi, gia trì chí cảnh sát ý cùng chí cảnh kiếm ý về sau, hắn nhất kiếm luân hồi uy lực lần nữa đạt tới một cái độ cao mới, đặc biệt sát ý này cùng kiếm ý bên trong còn ẩn chứa ý chí bất khuất. Kiếm khí qua chi chỗ, không gian trực tiếp rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, một bên Lục Nguyên Trảm khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, bởi vì ở thế tử tranh bắt đầu về sau, thiên cơ thành bên trong không gian chính là đã được đến Dương gia chúng cường giả cho tăng mạnh. Có thể nói, chân cảnh cường giả đều khó đơn giản chấn vỡ nơi đây không gian, mà bây giờ, Dương Diệp một kiếm này dĩ nhiên trực tiếp đánh nứt không gian. Có thể tưởng tượng, một kiếm này là được khủng bố đến mức nào. Cái kia Dương Nho ở nhìn thấy một kiếm này lúc, bên ngoài khuôn mặt sắc cũng là tức thì biến đổi, nhưng sau hai tay vẫy một cái, trong sát na, vô số đạo trùm sáng màu trắng từ hắn trong cơ thể bạo dũng mà ra. Những thứ này trùm sáng màu trắng nhất sau hội tụ thành một cái to lớn quang cầu chắn trước mặt của hắn. Kiếm quang tới, trong sát na, phương viên vạn trượng bên trong không gian tức thì kịch liệt run lên. Ngay sau đó, quả cầu ánh sáng kia ầm vỡ vụn, vô số đạo khủng bố khi lãng từ cái này Dương Nho trước mặt khuếch trương tản ra. Dương Nho bản thân trong nháy mắt chính là bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Mà lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên đem những thứ kia khí lãng xé ra. Kiếm quang trong nháy mắt đi tới cái kia Dương Nho trước mặt, mà đang ở cái này lúc, một đạo năng lượng trường ấn đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bên trái, Dương Diệp hai mắt híp lại, kiếm thế thay đổi, trực tiếp bổ về phía bên trái. Kiếm rơi xuống, đạo kia năng lượng trường ấn trực tiếp bị chém làm hư vô, mà lúc, Dương Nho đã cùng cái kia Ma Y lão giả còn có Lục Nguyên Trảm tụ với nhau. Lúc này, ba người thần sắc vô cùng đề phòng, Dương Diệp thực lực đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dương Nho gắt gao nhìn Dương Diệp, thực lực của ngươi làm sao sẽ cường đại đến trình độ như vậy, ngươi. Ngươi đại gia, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cả người suy một tiếng tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại cái kia Dương Nho thân về sau, nhận thấy được một màn này, Dương Nho khuôn mặt sắc tức thì đại biến, liền muốn ra tay, nhưng mà cái này lúc, Dương Diệp cũng là quỷ dị tiêu thất. Ở Dương Diệp lần nữa biến mất một khắc kia, một bên cái kia Ma Y lão giả khuôn mặt sắc tức thì đại biến, bởi vì Dương Diệp quỷ dị xuất hiện ở hắn thân sau. Dương Đông kích Tây, Ma Y lão giả trong lòng hoảng hốt, nhất cỗ khí thế kinh khủng từ hắn trong cơ thể bừng lên, nhưng mà, cỗ khí thế này trực tiếp được gia trì bất khuất sát ý cùng bất khuất kiếm y kiếm cho vỡ ra đến, ngay sau đó từng cái. Suy, Ma Y lão giả đầu trực tiếp mang theo một cột máu ném bay ra ngoài. Một kiếm chém giết Ma Y lão giả về sau, Dương Diệp cũng là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận, giữa sân đột nhiên vang lên Dương Nho kinh hãi tiếng. Một bên, ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia, cái kia Lục Nguyên Trảm khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa muốn thoát đi tại chỗ, mà lúc, hai cổ kinh khủng ý cảnh trực tiếp đặt ở hắn thân lên, điều này làm cho Lục Nguyên Trảm thân hình ngừng lại, mà như vậy ngừng lại từng cái. Suy, Lục Nguyên Trảm đầu trực tiếp ném bay ra ngoài, thuấn sát, ở lĩnh ngộ ý chí bất khuất cùng kiếm ý để thăng về sau. Dương Diệp thời khắc này thực lực đã đạt đến độ cao mới, đặc biệt ý chí bất khuất. Cái này bất khuất ý không chỉ có tăng cường hắn nhục thân, càng tăng mạnh hơn kiếm ý của hắn cùng sát ý. Có thể nói, đừng nói nửa bước chân cảnh, hắn bây giờ có thể cùng chân cảnh cường giả một trận chiến. Đương nhiên, hắn cùng với chân cảnh cường giả trong lúc đó vẫn là có khoảng cách, chỉ bất quá, sẽ không giống lấy trước kia vậy bị nhân gia ngược đãi. Ở Dương Diệp chém rớt Lục Nguyên Trảm về sau, Dương Nho đã trực tiếp thoát đi tại chỗ, cùng này đồng thời, từng đạo bạch quang từ hắn trong cơ thể bừng lên, nhưng sau tầng tầng lớp lớp chắn hắn thân sau. Giờ khắc này, hắn thật sự có chút sợ. Một bên, Dương Diệp nhìn về phía Dương Nho. Hiện tại, chúng ta có thể một mình đấu. Dương Nho gắt gao nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau cười nói. Dương Diệp, ta giết không được ngươi, thế nhưng có người giết ngươi. Ta sẽ nhìn, vừa nói. Tay phải hắn nhất vuốt, một tấm phù lục phóng lên cao, chuyển chớp mắt, một vệt sáng trực tiếp đưa hắn bao phủ, ngay sau đó, bên ngoài trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Buông tha tranh đoạt thế tử tranh, Dương Nho bỏ qua, vì mạng sống mà bỏ qua. Xa chỗ, Dương Diệp trầm mặc, hắn nghe Dương Huyên nói qua, thế tử tranh bắt đầu về sau, như cảm giác mình không được, có thể buông tha, tấm bùa kia chính là bảo mệnh phù, có thể dùng đến mạng sống. Mỗi một vị tham gia thế tử tranh thiếu gia đều có. Nhưng mà, hắn không có, cách chương.